Hơn nữa, tề thừa ở Cổ Dương Thành, chư vị cũng đều nhìn thấy, người này ở Vô Lượng Sơn địa vị tuyệt đối cực cao, hắn ngã xuống, nhất định sẽ đưa tới cường giả Vũ Đế, không nói những cái khác, Tề Thác nói không chắc sẽ đến, điều tra nguyên nhân cái chết của cháu hắn. Ta không cảm thấy chúng ta có thể ở trên tay Vũ Đế sống sót. Diệp Huyền không biết, hắn suy đoán là hoàn toàn chính xác, Vô Lượng Sơn giáng lâm Vũ Đế chính là Tề Thác. Tất cả mọi người lặng lẽ không nói, nghĩ đến Cửu Thiên Vũ Đế đáng sợ, trong lòng mỗi người đều không khỏi run rẩy. Coi như là đối mặt Vũ Hoàng cường đại như Lương Vũ, bọn họ còn có dũng khí chiến một trận, nhưng vừa nghĩ tới Vũ Đế giáng lâm, không có người trên mặt còn huyết sắc. Cửu Thiên Vũ Đế, đại lục đỉnh phong, trong lịch sử hơn 1000 năm của mộng cảnh bình nguyên, xưa nay còn chưa từng xuất hiện. Nhân vật như vậy, trước đây chỉ là ở trong truyền thuyết, nếu thật sự giáng lâm, mọi người căn bản không biết nên ứng đối ra sao. Tuy không cam lòng, nhưng Diệp Huyền nói, làm cho tất cả mọi người đều hoàn toàn tỉnh táo, bọn họ đối mặt là một quái vật khổng lồ cỡ nào. Chỉ là, giả như không cách nào đoạt lại học viện, mọi người lại nên đi nơi nào. Tô Tú nhất mắt sáng lên, trầm giọng nói, nếu như chư vị không ngại, có thể đi vị trí của ta. Mọi người dồn dập nhìn phía Tô Tú nhất, cách Trương.